Chương 4815 tối cường thăng cấp hệ thống. Phạt địa phủ. Người đăng, Quách Tĩnh Long đình phía trên, khí vận bốc lên, Long phi tay vỗ tiên môn nền tảng, vì tâm mà phát, cảm thụ được cái này tiên. Môn nền tảng bên trên bộc phát lực lượng kinh khủng, trong mắt càng phát ra. Nồng đậm đoạn thời gian này, Long phi đều có thể rõ ràng cảm giác được, trong lòng của. Tất cả mọi người đều tại kiềm chế, Huyền Hộ là, Huyền Ngọc là, Tiểu Ngọc Nhi. Đồ Sơn Tiểu Nhã, cùng Ngao Nghiễm, cùng Ngao Nhượng, đồng dạng là như thế mà tạo thành đây hết thảy mấu chốt, chính là quá yếu, cho nên, đoạn thời gian này, Long Phi đem nhân gian tín ngưỡng, yêu tộc khí. Vận, cùng Long tộc khí vận, còn có Long Đình lúc đầu khí vận tiến hành chỉnh. Hợp lúc đầu, Long Phi còn lo lắng khí vận chủng loại khác biệt, sẽ có ảnh hưởng, nhưng cái này nguyên một bỗng nhiên, Long Phi mới phát hiện, mình suy nghĩ. Nhiều tiên môn nền tảng phía dưới. Hữu giáo vô loại, tất cả khí vận chi lực, bị thôn. Phệ về sau, liền trực tiếp trở thành một loại, chỉ có Long Đình khí vận không còn cái khác đương nhiên, nếu như nói duy nhất có thể lệ riêng tồn tại, chính là địa phủ. Khí vận Minh Long, tự hồ khí vận Kim Long cũng không muốn đem lực lượng này cho dung hợp, chính là lúc này, Long Phi cũng phát hiện, lực lượng này mặc dù có thể để cho. Hắn sử dụng, nhưng không cách nào chân chính dung hợp. Xem ra, cái này khí vận Minh Long tương đối thích hợp thắng, hiện tại ngay cả. Yêu tộc cùng vu tộc đều đi ra, không biết hắn, có thể hay không động thủ. Long Phi trong lòng phỏng đoán, bỗng nhiên, tiên môn nền tảng bên trong, khí vận Minh Long bỗng nhiên mở hai. Mắt ra, đen nhánh mắt rồng nổ bắn ra sâm nhiên chi quang thấy cảnh này, Long Phi chấn động trong lòng gây rốt cục bắt đầu sao? Long Phi khóe miệng khẽ động, không nói lời gì, đem khí. Vận Minh Long một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó nhìn về phía sau lưng Ngao. Nghiễm cùng Ngao Nhượng nghe địa phủ có biến, các ngươi trấn thủ Long Đình. Như có người tới xâm phạm. Trực tiếp gõ vang Long Đình nền tảng, ta tự nhiên sẽ gấp trở về. Long Phi nói ngã một lần không hơn một chút trải qua lần trước sự tình, Long Phi không dám khinh thường chút nào, đã đem. Tiên môn nền tảng chiều sâu tế luyện, chỉ cần Long Đình sinh ra biến cố, Long. Phi ngay lập tức liền có thể cảm giác. Đại nhân yên tâm, đại nhân thần uy vô cùng, rung khắp thiên địa, sẽ không có. Người tới xâm phạm. Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng nói, Long Phi lắc đầu, nhưng không có nhiều lời, thánh nhân cũng đã xuất thế, liền xem như hắn, cũng không thể đoán được thánh. Nhân đến cùng sẽ làm thế nào, bất quá những lời này, nói ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhiều lời. Vô ích, nói cho bọn hắn cũng là vô dụng, sau một khắc. Long Phi thân ảnh nhất chuyển, một cước bước ra, đại địa trực. Tiếp rạn nứt, U Minh thông đạo nháy mắt mở rộng mà Long Phi thân ảnh, cũng vừa sải bước ra, tiến vào bên trong U Minh, phong đô bên trong trăm vạn quỷ binh, ngàn bách quỷ tướng, trận liệt tại doanh, thần đồ Úc Lũy đứng hàng thắng hai bên, nhìn trước mắt cái này u ám thiên địa. Trong mắt tràn đầy kỳ ký. Bệ hạ, đều đã đến đông đủ. Thần đồ nói, một mặt tôn sùng nhìn trước mắt. Thắng một bên Úc Lũy cũng là như thế, bọn hắn, vốn là địa phủ minh thần, về sau bị thắng thu phục, tại cái này phong. Đô bên trong, một đợi chính là 2000 năm, chờ chính là hôm nay. Vương Tiễn, Mông Điềm, Chương Hàm, bản đế mệnh các ngươi các quản 30. Vạn quỷ binh, chia ra ba đường, tiến công địa phủ thập điện. Những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ. Thắng lạnh lùng nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Chợt, ba cái quỷ tướng tiến lên một bước, trên thân sát khí vô song. Bạch Khởi, trẫm mệnh ngươi mang theo bản đế pháp chỉ, xuất trăm vạn tinh. Binh, binh lâm Minh Hà. Minh Hà lão tổ, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thắng lên tiếng lần nữa, bá đạo vô song. Bạch Khởi tiếp chỉ. Dứt lời, thắng tiện tay mà động, ở trong hư không khắc họa, từng cái ẩn chứa. Vô thượng đế vương ý chí chữ ở trong hư không hiện ra, sau đó thắng tiện tay. Vung lên, hóa thành từng đạo tinh quang, rơi vào Bạch Khởi trong tay. Thần đồ Úc Lũy, các ngươi theo bản đế, tiến về địa ngục, bản đế muốn nhìn. Mấy ngày bản đế vì hắn quét sạch địa phủ, hắn phải chăng có thế thành. Phật. Thắng nói, thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà thần đồ Úc Lũy, càng là không dám có chút giữ lại, vội vàng truy đuổi mà. Đi, mà lúc này U Minh địa phủ bên trong, tám điện Diêm Vương tụ tập cùng một chỗ. Một mặt bối rối. Xong, đại quân áp cảnh của ta phủ xong. Hắn sao dám như thế, chẳng lẽ trong mắt của hắn đã không có thánh nhân, ngay cả thánh nhân cũng không thèm để ý sao? Mấy chục vạn phong đô quỷ binh, còn có tam đại vô thượng quỷ tướng, bọn hắn. Đây là muốn đem của ta phủ diệt tuyệt a, không được, nhanh cầu Minh Hà lão tổ xuất thủ. Mấy cái Diêm Vương tranh nhau nói, nhưng Diêm La Thiên Tử lại là vẻ mặt lạnh lùng. Chậm, phong đô đại đế hôm nay khí thế hung hung, không có khả năng cho chúng ta cầu xin tha thứ cơ hội. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể dựa vào chính là thiên đình có thể chú ý tới, thánh nhân có thể chú ý tới, nếu không, hôm nay địa phủ tất nhiên bị diệt. Diêm La Thiên Địa một mặt phiền muộn, hắn trưởng khống nhân thư, nhưng đối phó cường giả vẫn được, tại thắng trước mặt, căn bản vô dụng. Cũng đúng lúc này đợi, một trận chém giết thanh âm cuốn tới, mấy người sắc mặt ngưng lại, chợt đi ra đại điện, khi thấy trăm vạn quỷ binh từ ba đường chém giết mà đến, minh ngựa hí minh, lưỡi mác loạn động, những nơi đi qua, địa phủ sở thuộc, tất cả đều bị xé nứt, hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, mấy cái Diêm Vương mặt như băng sương, một mặt sợ hãi, ai cũng không có chú ý tới, lúc này địa phủ hư không huyết nguyệt phía trên. Long Phi thân ảnh lặng yên xuất hiện, nhìn xem toàn bộ trong địa phủ loạn thành một bầy, Long Phi trên mặt cũng là chấn động vô cùng, hắn biết thắng làm việc từ trước đến nay bá đạo, đế vương ý chí, bể nghệ thiên. Địa thật không nghĩ đến, vậy mà như vậy dứt khoát. Thật là khủng khiếp quỷ tướng, hẳn là trong lịch sử mấy cái kia vô thượng tướng tài, sinh làm nhân kiệt, chết vì quỷ hùng, quả nhiên. Long Phi trong lòng cảm khái, nhìn xem cầm đầu cái thứ mấy đã chừng đại la đỉnh phong quỷ tướng, đối với thắng cũng là nhìn với con mắt khác, có thế có được dạng này một chi hung binh, trong chư thiên này, liền xem như thiên đình cùng Linh Sơn cũng căn bản không ngăn cản được, chớ nói chi là một cái chỉ là địa phủ. Cũng may mục tiêu của hắn chỉ có kia một người, nếu không ta muốn tái diễn thần thoại, khó khăn trùng điệp. Long Phi thầm nghĩ đến, bỗng nhiên, một thân ảnh giáng lâm tại Minh Hà phía trên, Long Phi ánh mắt cũng là nháy mắt dừng lại quá khứ. Minh Hà lão tổ, nào đó công tôn lên, phụng đại tần thủy hoàng chi đế lệnh, mệnh ngươi thần phục. Bạch Khởi mở miệng, ánh mắt kiên nghị vô cùng, liền xem như đối mặt cái này thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, cũng không sợ hãi chút nào. Mà Long Phi, trong lòng vào lúc này cũng là máy động. Người đồ Bạch Khởi, tuyệt thế hung nhân. Cái tên này, Long Phi cũng không lạ lẫm, lúc này nhìn thấy cái này một thân sát khí, càng là có thể xác định chỉ là, hắn không có nghĩ tới là, thắng vậy mà như thế cuồng bạo, ngay cả Minh Hà lão tổ vậy mà đều muốn thu phục, thậm chí, ngay cả hắn bản tôn đều không có đến, chỉ là phái ra Bạch Khởi làm càng. Thắng không khỏi quá lấy chính mình coi ra gì, thậm chí ngay cả ta Minh Hà đều muốn thu phục. Chính lúc này, một tiếng tức giận từ Minh Hà phía dưới xuất hiện, mang theo vô biên lửa giận, càng quét hư không. Bạch Khởi vui mừng không sợ, nhìn xem xuất hiện tại A hư không bên trên Minh Hà lão tổ, trong mắt chiến ý tiêu thăng. Chiến, vẫn là hàng. Bạch Khởi nói, dứt khoát lưu loát, trường kiếm trong tay lật một cái, trực diện Minh Hà.